Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tội ác. Ăn ngay nói thật, Tô Ly đối với loại thứ ba bổn nguyên kỹ năng cũng không phải là rất hài lòng. Bởi vì cùng cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng trùng hợp. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng là ở cắn kích không cách nào có hiệu lực dưới tình huống mới có thể phát động thần hồn công kích. Cái này bổn nguyên kỹ năng ở phương diện lực lượng tương đối mạnh. Nếu như dung hợp lực chi pháp tắc, cái này bổn nguyên kỹ năng ở vật lý công kích phương diện năng lực còn muốn càng mạnh. Cái thứ hai bổn nguyên kỹ năng, cái đuôi lực lượng không có ngạc chủy càng mạnh, nhưng lại có thể đồng thời công kích nhục thân cùng thân phận. Cùng cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng so sánh với, xem như là có lợi có hại a. Nếu như là ở chân thật trong chiến đấu, Tô Ly có thể căn cứ tình huống cụ thể, sử dụng hai loại bổn nguyên kỹ năng, phát huy ra tốt nhất chiến đấu hiệu quả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đứng thẳng người. Tô Ly, Mạc An Bình đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, đây là của ngươi này loại thứ năm vũ hồn. Đúng vậy, Tô Ly cười gật đầu, giống như vậy vũ hồn, ta tổng cộng có 7 loại. Trước kia là không dám nói, sợ vạn thú giáo kẻ phản bội liệp sát ta. Bất quá bây giờ, ngược lại là không có gì hay giấu giếm. Ngoạn tao, 7 loại, Mạc An Bình trên mặt. Nguyên bản nhân vì chứng kiến Tô Ly loại thứ năm vũ hồn chấn động dần dần đọc lại. Ha ha, pha trò ta đi. Ngươi bây giờ nói ngươi có 10 loại vũ hồn ta đều sẽ 008 hoài nghi. Chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám thư. Mạc An Bình sắc mặt trầm mặc xuống. Cái loại này biểu tình thì dường như lâm vào tự bế. Tô Ly cũng không có qua giải thích thêm cái gì. Hắn hiện tại nào chỉ là 7 loại vũ hồn đơn giản như vậy. Thực lực của hắn cường đại đến vô cùng tốt sao? Trụ cột của hắn lực lượng đã đạt được vạn sơn chi lực. Thần hồn chi lực đã có thể khuếch tán đến 1 ước mét bên ngoài. Pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt tới 32.8%. Có thể vận dụng năng lượng thiên địa phạm vi cũng tăng trưởng đến 10 triệu mét. Coi như người cái này thành chủ đại nhân hiện tại liền tấn cấp vương giả, đều không có biện pháp bắt ta. Nếu như ngươi không trở thành đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% trở lên chân vương, ta thậm chí đều có thể chảm sát ngươi. Đương nhiên, lời như vậy Tô Ly khẳng định sẽ không nói ra. Trong lòng hắn hiện lên những thứ này không thoải mái ý niệm trong đầu. Đi tới Đỗ Khai Bình trước mặt, nhịn không được hỏi, lão sư, pháp nhất sư huynh thế nào còn chưa tới? Không có yêu vương trung kỳ yêu hồn, ta không cách nào cô đọng còn lại 4 miếng bổn nguyên dấu ấn. Gấp làm gì? Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly, ngươi cho rằng hắn có thể có vi sư phi nhanh như vậy? Tô Ly sửng sốt, ngươi liền một cái thần hồn hình chiếu, cư nhiên so với pháp nhất một cái chân chính vương giả phi còn nhanh. Hơn nữa, vẫn là nhanh nhiều như vậy. Tô Ly một ít không thể nào hiểu được. Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng cường đại đến loại trình độ này a. Nhưng nghĩ tới Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, mặc dù là thần hồn hình chiếu, cũng có thể động dụng một bộ phận bổn nguyên chi lực. Tô Ly cũng liền bình thường trở lại, bổn nguyên chi lực cùng pháp tắc chi lực, căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên hệ thống sức mạnh kế tiếp. Tô Ly đoàn người đợi gần 10 phút, trên vòm trời mới có ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau đó, pháp nhất cầm lấy còn lại cái kia 4 đầu ám thuộc tính yêu vương rơi vào mặt đất. Lão sư, kết thúc. Đỗ Khai Bình gật đầu. Ngươi sư đệ thiên địa tán thành, cùng tấn cấp vương giả bất đồng, không có duy trì liên tục thời gian quá lâu. Hơn nữa, hắn tấn cấp kim cương phía trước, 23% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Cũng chỉ có một người hộ đạo danh ngạch. Pháp Nhất nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Tô Ly, chúc mừng nói, sư đệ, chúc mừng ngươi, tấn cấp kim cương là có thể thu được thiên địa tán thành. Ngươi tấn cấp vương giả thời điểm, sợ rằng còn có thể thu được một lần cơ duyên như vậy. Nói không chừng, sư đệ ngươi sẽ ở ta phía trước tấn cấp hoàng giả. Tô Ly nhếch miệng cười, việc này sau này hãy nói. Sư huynh, ta trước hấp thu một cái còn lại vài đầu yêu vương yêu hồn. Hắn nói xong, trực tiếp đi hướng còn lại 4 đầu yêu vương. Đỗ Khai Bình thì là cong ngón búng ra. 4 đạo màu xanh lam ánh sáng nhạt, bắn vào 4 đầu yêu vương trong cơ thể. Nhất thời, cái này 4 đầu yêu vương lâm vào một loại, không thể nhìn. Không thể nghe thấy, không thể biết, không thể cảm giác. Ngũ giác phong bế trạng thái, chúng nó hiện tại đừng nói là cho ngoại giới truyền lại tin tức, thậm chí đều không thể cảm giác bên người đang phát sinh cái gì. Hắn làm như vậy là để bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Ly có yêu nghiệt như vậy thiên phú và tiềm lực, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tô Ly không có để ý những thứ này, hắn đầu tiên đi tới một đầu đại lực ma viên trước mặt, quyết định đem đầu này am hiểu lực lượng ám thuộc tính yêu thú làm Leviathan quả thứ tư bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly đưa ra một ngón tay, hắn nguyên bản còn cần dùng tội ác chi hỏa đốt cháy yêu thú thân thể, nhưng bây giờ hắn chỉ là đầu ngón tay rạch một cái, phong chi pháp tắc ngưng tụ đầu ngón tay dường như lợi nhận giống nhau. Đem đại lực ma viên thân thể một phân thành hai, Leviathan hư ảnh lần nữa hiện lên, huyết con mắt màu đỏ dường như sáng lên hung quang, mở ra miệng rộng, hướng về phía đại lực ma viên thi thể hút một cái. Nhất thời, đại lực ma viên yêu hồn, kể cả hắn oán niệm, cùng nhau nhẹ nhàng qua đây, hắc sắc oán niệm dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Yêu hồn thì là bị Leviathan một ngụm nuốt vào trong miệng. Nhất thời, Tô Ly cùng Leviathan, thận, vị trí, đồng thời toát ra một hồi màu xanh thảm ánh sáng nhạt. Làm ánh sáng nhạt tan đi, hóa thành hai quả lục mang tinh trận dấu ấn. Leviathan quả thứ tư bổn nguyên dấu ấn cứ như vậy cô đọng hoàn thành. Tô Ly trong đầu, xuất hiện đệ tứ bổn nguyên kỹ năng tin tức. Ma vương chi lực đem ma vương lực lượng duy nhất toàn bộ bộc phát ra. Có thể ở thời gian nhất định bên trong, bộc phát ra thập bội, thậm chí gấp trăm lần với phía trước lực lượng. Cái này bổn nguyên kỹ năng cũng không tệ lắm. Tô Ly lộ ra nụ cười. Lấy hắn bây giờ trụ cột lực lượng, bộc phát ra thập bội, gấp trăm lần lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà ở thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, lại đơn độc hút ra ra cái này bổn nguyên kỹ năng sử dụng. Lực lượng của hắn sẽ tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí có thể khiến cho những người khác cảm thấy sợ hãi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly nhìn về phía thừa lại 237 dưới ba đầu yêu vương. Hắn đang chuẩn bị giơ ngón tay lên, lại giết một đầu yêu vương. Lại phát hiện, làm chính mình đem Leviathan loại này vũ hồn rút về trong nháy mắt đó. Bên trong thân thể của mình, xuất hiện một đạo màu xanh thảm ánh sáng nhạt. Này đạo ánh sáng nhạt phù giao mà lên, nháy mắt, liền tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Sau đó, dung nhập vào 9 đạo quang hoàn bên trong. Nhất thời, ông, một tiếng. 9 đạo quang hoàn đồng thời toát ra ánh sáng màu vàng óng. Leviathan đại biểu tội ác, đố kỵ, năng lực, dường như cứ như vậy bị kích hoạt rồi. Làm 9 đạo quang hoàn biến thành ám vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt đó. Tô Ly chỉ cảm giác mình một tia thần hồn chi lực không bị khống chế phân chia ra tới, sau đó tiến vào thế giới tinh thần bên trong. dung nhập vào võ đạo nguyên thần bên cạnh đạo thứ nhất, ám vầng sáng màu vàng óng bên trong. Nhất thời, ầm ầm, Tô Ly thần hồn chi lực cảm giác được thế giới nghiền nát. Khi hắn lần nữa có cảm ứng thời điểm, đã tới một cái thế giới khác. Tô Ly mở mắt, thấy được phi thường một màn kỳ quái. Mạc Tinh Hà ở trước mặt hắn biểu diễn, bát bộ thiên long. Đỗ Khai Bình ở trước mặt hắn biểu diễn, thả câu. Trần Huy ở trước mặt hắn biểu diễn, nhật xuất đông phương. Tô Ly không biết tên vương giả đang biểu diễn, lửa cháy. Hướng Trung Đường đang biểu diễn, lãng điệp thiên tầng. Còn có nhất chỉ diệt dương, La Yên Bộ, Thiên Chi Ngân. Đặc biệt Mạc Tinh Hà biểu diễn bát bộ thiên long nổi bật nhất. Liền đứng ở trước mặt hắn, giống như là cố ý biểu diễn cho hắn xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?